Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 455, chương 456, Thần Đế Thu Đồ. Tần thị nhất tộc mấy chức cao tầng đem Văn Hiên thần chủ dẫn vào đại điện bên trong. Cười nói, không biết thần sứ hôm nay đến ta Tần thị nhất tộc. Có gì muốn làm? Trong lòng bọn họ có mấy phần nghi hoặc. Tần giới cùng thần đình có chút xa xôi. Mặc dù tên là quân thần, nhưng là lẫn nhau ở giữa lại là không có bao nhiêu liên hệ. Tần thị cắt cứ một phương, thần đình tọa trấn trung ương, không can thiệp chuyện của nhau. Bây giờ lại là phái ra hiên thần chủ vị này thần đế tâm phúc. Mấy vị lão tổ nhao nhao liếc nhau, không minh bạch thần đình có tính toán gì. Nhìn thấy mấy vị tần thị lão tổ thần sắc, Văn Hiên thần chủ tự nhiên là minh bạch trong lòng bọn họ suy nghĩ. Cười nhạt một tiếng, các vị đạo hữu không cần lo ngại. Ta lần này đến đây, chính là cho quý môn mang đến một cái tin vui. Mấy vị tần thị lão tổ lông mày nhíu lại, hơi có chút nghi hoặc, nhao nhao nhìn về phía một Văn Hiên thần chủ. Bất quá Văn Hiên thần chủ lại là bán một cái nút. Chỉ là cười nói, nghe nói thị nhất tộc ra một vị tam công tử, thiên phú tuyệt thế, chính là bất thế gia thiên kiều. Mấy vị lão tổ nghe vậy, mặt mang vẻ đắc ý. Bọn hắn đối tần đình, đích thật là cực kỳ hài lòng. Đặc biệt là khai phủ về sau, tần đình đem tam công tử nha phủ lý đến đâu vào đấy. Chỗ hiện ra ngự hạ chi thuật quyền mưu chi thuật cũng không thể bắt bẻ. Về phần trước đây ít năm tại Đông Huyền giới chế tạo kia một trận thảm án, cũng là bị các vị lão tổ cho rằng là lập uy tiến hành. Tần thị nhị tổ cười nói, người tới, mau đem tam công tử mời đến. Tâm hắn nghĩ thông thấu, tự nhiên là minh bạch Văn Hiên thần chủ đột nhiên nhắc lên tần đình không phải ngẫu nhiên. Khẳng định là muốn gặp, chỉ bất quá, Văn Hiên thần chủ tại sao lại đột nhiên nhắc lên tần đình đâu? Hắn có chút đoán không ra, tần đình mặc dù là cao quý là tần tam công tử, tại thần giới có nhất định tên tuổi, nhưng là dù sao cũng là nhân tài mới nổi. Hẳn là còn không có tiến vào thần đình cao tầng ánh mắt mới đúng. Bất quá xem Văn Hiên thần chủ thần sắc thái độ, hẳn không phải là chuyện xấu mới đúng. Đang lúc hắn trong lúc suy tư, đại điện bên ngoài bỗng nhiên đi vào một vị tuổi trẻ thần nhân. Khí tức như núi, thâm bất khả trắc, kinh khủng mênh mông thần uy ở trên người hắn trào lên. Liền liền mấy vị thần chủ cũng có mấy phần kinh hãi. Mặc dù thân ở mấy vị thần chủ ở giữa, nhưng là cũng không chút nào có thể che giấu hắn phong độ. Cái này tuổi trẻ thần nhân, chính là tần đình, mà mấy vị tần thị lão tổ trên mặt có mấy phần rung động. Lúc này mới 300 năm công phu, trong mắt bọn hắn bất quá là một nháy mắt, tần đình lại là tu vi tiến nhanh. Trong lòng đại úy, khủng bố như thế thiên phú, không hổ là ta tần thị nhất tộc kỳ lân tử. Mà Văn Hiên thần chủ trong lòng rung động cũng không so sánh vị tần thị lão tổ nhỏ. Hắn thế nhưng là biết rõ, vị này tần tam công tử vừa mới phi thăng thần giới bất quá 300 năm. Thế mà cũng đã là thiên thần cảnh đỉnh phong. Mà càng làm hắn hơn để ý là, vị này hai công tử thể nội ẩn ẩn tản ra nguy hiểm khí tức. Văn Hiên thần chủ đã có thể tại thần đình chiếm hữu một chỗ cắm rồi. Dựa vào là không chỉ là thần đế thưởng thức tín nhiệm, càng là bởi vì hắn thực lực tại thần chủ cũng làm thuộc người nổi bật. Thế mà cũng có thể theo vị này tam công tử trên thân cảm nhận được mấy phần áp lực. Văn Hiên thần chủ là thần đế tâm phúc, tự nhiên cũng là tiếp xúc qua thần đế mấy vị khác đệ tử. Những này thần đế đệ tử đương nhiên là thần giới đỉnh cấp thiên kiều, thiên phú mấy vị kinh khủng. Nhưng là Văn Hiên thần chủ lại ẩn ẩn cảm giác được, vẫn là vị này tam công tử càng kinh khủng một chút. Nhìn thấy tần đình đến, còn không đợi mấy vị tần thị lão tổ giới thiệu, Văn Hiên thần chủ ngược lại là trước đứng dậy, hướng về phía tần đình có chút thi cái lễ, cười nói, chắc hẳn vị này chính là danh mãn thần giới tam công tử đi. Hắn cái này thi lễ một cái, đừng nói là tần đình là cực kỳ kinh ngạc. Liền liền mấy vị tần thị lão tổ cũng là ngây ngẩn cả người. Văn Hiên thần chủ thế nhưng là một tôn thần chủ, hơn nữa còn là thần đế tâm phúc. thần đình bên trong đình nhị tổng quản, lận địa vị còn muốn tại mấy vị tần thị lão tổ phía trên. Thế nhưng là chính là như thế một cái đại nhân vật, lại là trước đối tần đình thi lễ. Tần đình cũng là hơi sững sờ, hắn lúc đến trên đường đã là biết rõ thân phận của người này. Bất quá hắn xưa nay tâm tư trầm ổn, mặt không đổi sắc, đáp lễ lại, cười nói, vãn bối gặp qua thần sứ. Nhìn thấy đám người thần sắc kinh ngạc, Văn Hiên thần chủ đương nhiên là biết mình có chút thất thố. Bất quá hắn cũng là có tự mình dò xét, hắn diệt vô số người. Vừa mới nhìn thấy tần đình liền biết rõ thần đế đệ tử khác hẳn không phải là kẻ này đối thủ. Tương lai tại thần đình tiền đồ bất khả hạn lượng. Hắn hiện tại đối tần đình càng là cung kính, tương lai thu hoạch lại càng lớn. Văn Hiên thần chủ hướng về phía mấy vị tần thị lão tổ cười nói. Ta lần này đến đây, chính là vì Tam công tử mà đến. Lúc trước hắn còn tự xưng bản xứ, bây giờ tần đình đến, vì không lộ vẻ vênh váo hung hăng, lập tức liền đổi tên ta. Quả nhiên là cái linh lung tâm mặc. Ồ, mấy vị lão tổ thần sắc động dung, cùng nhau hướng Văn Hiên thần chủ nhìn lại. Không biết rõ thần đình đến tột cùng là có ý gì. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.